Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, đi trước thần tộc, Tử Tang Lăng nhìn Khê Thần biểu cảm. Đột nhiên trong lúc đó có một lớn mật đoán rằng, hắn nhất định là biết cái gì, cho nên hắn mới có thể như vậy dễ dàng thu nàng làm đồ đệ. Hơn nữa đối nàng như thế dung túng, bất quá, đã hắn không nói. Kia nàng cũng không hỏi, dù sao sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết, hai người ở trong trời đêm cấp tốc phi hành thật lâu. Tử Tang Lăng cho rằng lấy Khê Thần tốc độ hẳn là rất nhanh sẽ có thể đến. Nhưng là, thẳng đến hai ngày sau chạng vạng, Khê Thần ở một chỗ trong sơn lâm rơi xuống, Tử Tang Lăng không khỏi đặt câu hỏi, sư tôn, chúng ta còn chưa tới sao? Khê Thần cười cười. Chờ ăn uống qua nơi này rượu, cũng sắp đến uống rượu. Tử Tang Lăng hảo, nơi này rừng núi hoang vắng. Hơn nữa cảm giác bọn họ tựa hồ đã đến Cửu Tiêu Thiên vực biên giới. Nơi nào có cái gì cái gọi là tiệm rượu đâu. Khê Thần không để ý tới Tử Tang Lăng mâu bên trong hoang mang. Thu phi hành khí, nâng bước đi về phía trước đi. Tử Tang Lăng vội vàng nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp. Khê Thần một thân bạch y ở rừng cây bên trong xuyên qua. Như trước hạt bụi nhỏ bất nhiễm ni hai người rất nhanh xuyên qua một mảnh rừng trúc. Đến một tòa cũ nát nhà gỗ tiền. Lúc này, phía chân trời đã mênh mông trắng bệch, có nhàn nhạt sương mù ở trong rừng cây dâng lên. Vốn tựa như nông trại phòng nhỏ. Lúc này lại có một loại tiên gia phiêu miểu cảm giác. Khê Thần lập tức đi đến phòng nhỏ tiền. Nhẹ nhàng chụp gõ cửa, môn cũng không có quan kín, bên trong tựa hồ cũng không ai. Khê Thần ở chụp hai tiếng sau, tướng môn nhẹ nhàng đẩy ra, có lẽ đã thật lâu không người đặt chân. Bởi vậy đẩy cửa thời điểm, cánh cửa vang lên chi nha thanh âm mân ni Tử Tang Lăng theo Khê Thần đi vào trong phòng. Trong phòng trần thiết thập phần đơn giản, chỉ có một chương bàn dài, hai cái viên mộc đắng. Còn có một gian giường nhỏ, ở đầu giường, có một tiểu táo, rõ ràng rất nhiều năm không người ở trong này nấu cơm. Mặt trên lạc đầy lá cây, Khê Thần ở ghế tròn ngồi hạ, ý bảo Tử Tang Lăng cũng tọa, Tử Tang Lăng hoang mang ngồi ở Khê Thần đối diện, sư phụ nói rượu đến cùng ở nơi nào, cũng không ngờ chờ nàng ngồi xuống, Khê Thần khinh khấu mặt bàn, đột nhiên trong lúc đó. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, ở trước mặt nàng rỗng tuếch trên mặt bàn liền xuất hiện hai chén rượu. Sư tôn, rượu này là nơi nào đến? Chẳng lẽ là Khê Thần đột nhiên biến ra? Tử Tang Lăng vô cùng kinh ngạc, nàng rõ ràng không phát hiện Khê Thần có gì rót rượu động tác a. Lăng Nhi, cảm ơn chủ nhân nơi này, Khê Thần nói xong, cầm lấy bản thân phía trước chén rượu. Ở không trung vi hơi lung lay hoàng, giống như thật là ở đối ai nói lời cảm tạ, Tử Tang Lăng tuy rằng hoang mang, cũng chỉ phải học Khê Thần bộ dáng, đem chén rượu cử quá tầm mắt độ cao, tiếp theo đối nhìn không thấy hư không nói câu, cảm ơn, Khê Thần vừa lòng nhìn Tử Tang Lăng liếc mắt một cái. Tiếp theo, ngẩng đầu lên, đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, Tử Tang Lăng vội vàng học Khê Thần. Bừng chén rượu lên, hướng trong miệng đổ đi, thấm mát rượu dịch hoạt nhập yết hầu, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy một đạo bồng bột linh khí ẩm ẩm dũng mãnh vào phế phủ. Mà cùng lúc đó hỏa diễm thông thường nóng rực độ ấm theo của nàng yết hầu cút nhập vị trung. Chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều giống như bị mở ra thông thường. Vị trong bụng thiêu đốt nhiệt lực nháy mắt đem nàng toàn thân đều bốc hơi toàn bộ. Từ đỉnh đầu tới ngón chân, không có ngoại lệ, nháy mắt, cũng cảm giác được trên người giống như ra một trận hãn. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy bản thân cả người niêm trù thật không thoải mái. Nhưng mà, theo nhiệt lực biến mất, toàn thân thân thể vậy mà nói không nên lời nhẹ nhàng thỏa đáng. Giống như có sự không song kính thông thường. Sư tôn, đây là cái gì rượu? Tử Tang Lăng không khỏi cảm thán như thế rượu thân. Bởi vì nàng vừa mới nội thị một phen, phát hiện bản thân trong kinh mạch tối thật nhỏ không khỏe đều đã biến mất không thấy. Thoát thai hoán cốt, hoàn mỹ giống như thiên địa tạo ra giống nhau, liền tính ở yêu tộc thời điểm uống qua Tê Hà rượu, cũng hoàn toàn không thể cùng chi so sánh. Đây là thanh trần rượu, chính là tiên gia rượu ngon. Khê Thần ánh mắt dừng ở trống trơn trên chén rượu. Thần tộc lần đầu tiên uống, có thể bằng này rượu thoát thai hoán cốt, mà người thường uống lên, hội nổ tan xác mà chết. Tử Tang Lăng đáy lòng run lên. Của nàng sư tôn thật đúng, chắc chắn nàng chính là thần tộc a. Nếu tất cả mọi người phán đoán sai lầm rồi, nàng uống lên rượu này nổ tan xác mà chết làm sao bây giờ? Ngay tại Khê Thần cùng Tử Tang Lăng cầm trong tay chén rượu phóng tới mặt bàn nháy mắt. Hai cái chén rượu cứ như vậy đột nhiên hư không tiêu thất không thấy. Khê Thần không để ý Tử Tang Lăng kinh nghi, đứng dậy nói, đi thôi, chúng ta hiện tại phải đi thần tộc sư tôn, chúng ta cứ như vậy đem nhân ra uống rượu, không ở lại điểm thù lao sao? Tử Tang Lăng sau lưng Khê Thần nói. Khê Thần quay sang, gợi lên khóe môi, kia vi sư đem ngươi ở tại chỗ này cấp chủ nhân nơi này quét dọn trăm năm làm hồi báo. Ngươi có bằng lòng hay không? Tử Tang Lăng thè lưỡi, vội vàng lắc đầu. Khê Thần đi ra phòng nhỏ, đóng cửa lại, đối một bên Tử Tang Lăng giải thích nói. Này vốn chính là vì lưu lạc ở ngoài thần tộc chuẩn bị thanh trần rượu. Chỉ có uống lên rượu này, tài năng càng tốt mà tu luyện thần tộc công pháp. Vì sư cũng là dính của ngươi quang, mới lại một lần nữa uống đến rượu này, đến lúc này. Tử Tang Lăng mới đột nhiên phản ứng đi lại. Sư tôn, ngài cũng là thần tộc. Khê Thần nhàn nhạt quét Tử Tang Lăng liếc mắt một cái. Phản ứng quá chậm, vẫn là có chút bổn. Tử Tang Lăng cố không lên Khê Thần ý tứ. Vội vàng truy sau lưng hắn. Sư tôn, ngài còn chưa nói bản thân là cái gì thần tộc, Long tộc, Phượng tộc, Thanh Khâu. Khê Thần mặc kệ nàng, một đường đi ra rừng cây, lại tế ra phi hành khí, ý bảo Tử Tang Lăng đi lên. Tử Tang Lăng trong lòng vẫn là có thật nhiều nghi vấn. Muốn hỏi Khê Thần, nhưng mà nhân ra từ thượng phi hành khí sau, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến mặt sau, hô hấp trở nên đều đều lâu dài. Hiển nhiên là đang ngủ. Ô ô, của nàng sư phụ tổng là như thế này, điếu nàng khẩu vị lại cái gì cũng không nói. Biến thành trong lòng nàng giống như có cái gì cong ngứa giống nhau. Khó chịu cực kỳ, Tử Tang Lăng bất đắc dĩ. Muốn nắm chặt thời gian tu luyện, nhưng là mấy ngày liền tới nay thật lâu không ngủ. Hơn nữa chung quanh thật yên tĩnh, không cảm thấy liền ở trên ghế nằm đã ngủ. Khê Thần phiên cái thân. Thấy bên cạnh Tử Tang Lăng đã ngủ say, vì thế đưa tay bắn ra, Tử Tang Lăng trên ghế nằm liền đột nhiên tế ra một đạo kết giới. Nháy mắt đã đem nàng chỗ không gian biến thành đêm đen bộ dáng. Khê Thần làm xong này đó có chút vừa lòng, hắn liên tục kết xuất vài cái cấm chế, ở bản thân ghế nằm tiền phương bố trí ra một cái tiểu cái bàn. Tiếp theo, lấy ra không ít cái ăn đặt ở mặt trên. Trong đó, mười có sao sao đều là đồ ngọt. Khê Thần lại lấy ra rượu đến, một bên uống rượu vừa ăn các loại đồ ngọt. Nếu là Tử Tang Lăng tỉnh, phỏng chừng sẽ phát hiện bên trong có vài loại dĩ nhiên là Vô Nhai Đại Lục đặc sắc điểm tâm ăn đi. Tử Tang Lăng này một giấc ngủ thật sự trầm, mà Khê Thần này vài cái canh giờ đều ở ăn. Đợi đến Tử Tang Lăng tỉnh lại thời điểm, Khê Thần vừa thu tốt lắm cái bàn. Mà bọn họ vị trí phi hành khí không gian còn lưu lại một tia ngọt hương. Cái mũi ngửi khứu, Tử Tang Lăng mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn phía một bên ngồi nghiêm chỉnh Khê Thần. Sư tôn, chúng ta đến thần tộc, ta thế nào cảm giác được có cổ đồ ăn mùi, đây là thần tộc hương vị. Ân, Khê Thần mâu sắc thanh nhuận, thần tộc đồ ăn tương đối phong phú, chính là này hương vị. Hết chương.